Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, Long mạch. Làm xong đây hết thảy, Vô Thương mở ra chân lý chi môn đồng thời cắt đến rồi giả thuyết ván khuôn. Ánh mắt nhìn quét, đánh chết 10 vạn ninja sau đó, giá trị của hắn điểm cũng là gia tăng rồi gần 600 vạn. Cắt, quả nhiên là tạp bài quân. Xem ra đa số đều là chút trung nhẫn. Chứng kiến đánh chết 10 vạn ninja sau cư nhiên chỉ là gia tăng rồi 600 vạn không tới giá trị điểm, Vô Thương bĩu môi, chợt liền đóng cửa chân lý chi môn. Đánh chết địch nhân tuy là cũng là có thể thu được giá trị điểm, thế nhưng thực lực càng yếu lấy được giá trị điểm cũng liền càng ít. 10 vạn ninja đại quân nghe qua dường như rất cường đại, nhưng cơ bản đều cũng có trung nhẫn hợp thành. Nhẫn hòa tinh anh nhẫn phỏng chừng cộng lại cũng chỉ có một gần 200 người. Thậm chí còn không bây giờ Konoha. Bất quá hoàn hảo Vô Thương vốn cũng không có muốn nương giết chết những thứ này ninja tới vì mình thu hoạch đại lượng giá trị điểm. Hắn mục đích thực sự là vì uy hiếp nhẫn giới liên minh thuộc quốc gia cùng nhẫn thôn. Bây giờ không có 100.000 này ninja đại quân, này quốc gia cùng nhẫn thôn cũng liền mất đi sau cùng chống lại năng lực. Chỉ có thể chờ đợi Konoha đại quân đi vào cướp đoạt tài nguyên. Vô Thương phân ra một gã mộc phân thân, để cho trở lại Konoha thông báo nhẫn giới liên minh quân bị hắn giết chết sự tình. Đồng thời cũng là để cho phân phó Sunet phái đại quân đi bao vây tiễu trừ này liên minh thuộc quốc gia. Mộc phân thân chiếm được Vô Thương trực tiếp tự lấy phi lôi thần chi thuật ly khai. Còn như Vô Thương thì là hướng phía phong chi quốc phương hướng bay đi. Bây giờ chính mình tuy là đã cấu tạo ra cầu đạo ngọc, thế nhưng coi như là sau này thành công dung hợp ra bành trướng cầu đạo ngọc cũng nhiều lắm là cùng Osusuki Kaguya ngang hàng. Muốn chân chính đánh bại đối phương chính mình phải trở nên càng mạnh mới được. Bay thật nhanh trên không trung, nhìn phương thần tốc lui về phía sau biến mất sơn xuyên đại địa, Vô Thương yên lặng nghĩ đến Osusuki Kaguya thực lực có thể nói là chân chính giỏi hơn cái này thế giới chi. Có thể nói vết máu cực hạn huyết kế lưới càng là không chỉ một. Bành trướng cầu đạo ngọc bất quá chỉ là một mà thôi. Vô Thương bây giờ giá trị điểm đạt tới mấy ức. Đồng dạng có thể dựa vào chân lý chi môn từ đó kiếm lấy huyết kế lưới. Thế nhưng nói cho cùng cũng nhiều lắm là có thể cùng Osusuki Kaguya ngang hàng. Chân chính muốn đánh bại đối phương phải nắm giữ so với đối phương lực lượng càng mạnh mới được. Mà hiện tại, Vô Thương đi trước phong chi quốc chính là vì nếm thử thu được lực lượng càng mạnh. Phong chi quốc là ra sa mạc nơi, tuy là đồng trúc với năm nước lớn một trong, nhưng ngoại trừ chiếm diện tích sử khổng lồ bên ngoài vật tư cùng trình độ sầm uất có thể nói là năm nước lớn bên trong nhỏ yếu nhất tồn tại. Thậm chí so với một chút đại hình nhẫn thôn đều là có chỗ không bằng. Mà ở mảnh này trong sa mạc, đã từng xuất hiện một cái cực kỳ thịnh vượng quốc độ. Cái này quốc độ mặc dù chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng là lại cũng tại nhẫn giới bên trong để lại không nhỏ danh tiếng. Thậm chí ngay cả ở ba trận chiến thời kỳ thời điểm, Konoha đều là phái gia Inosika Châu cùng Namikaze Minato tự mình đi vào kiểm tra. Cái này quốc độ chính là đã tiêu thất trong sa mạc. Chỉ chừa một vùng phế tích lâu lan cổ quốc. Bất quá đang ở nay thiên. Mảnh phế tích này cũng là đưa tới một người. Từ không trung chậm rãi rơi. Vô Thương hai chân hơi rơi vào sa địa bên trong. Ánh mắt nhìn quét hướng về phía chung quanh hài cốt phế tích. Hẳn là chính là chỗ này. Bất quá xem ra cần phải tìm kiếm một mới có thể tìm được Namikaze Minato lưu lại giấy bút ghi lại. Long mạch, Vô Thương thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng. Không sai, Vô Thương lần này tới đến lâu lan cổ quốc phế tích liền vì tìm kiếm cái kia được xưng sở hữu vô hạn chakra, thậm chí là có thể thay đổi thời không vận chuyển long mạch. Vô Thương mặc dù chỉ là xem qua Hokage Ninja nội dung chính tuyến, cũng không có xem qua kịch trường bản. Thế nhưng ở trở thành Hokage sau đó ở một lần nào đó tìm đọc làng bí ẩn tin tức thời điểm, cũng là hết ý từ trước đây. Thân là đệ tứ Hokage Namikaze Minato, lưu một phần giấy bút chúng phải biết liên quan tới long mạch sự tình. Đây cũng là vô thương sẽ ở giải quyết rồi nhẫn giới liên minh quân sau không có phản hồi Konoha. Nguyên nhân, hắn đối với Namikaze Minato lưu lại tin tức long mạch sinh ra hứng thú nồng hậu. Phải biết rằng coi như là được xưng lấy sở hữu vô hạn chakra cửu vĩ cũng chỉ là dựa vào siêu cường khôi phục năng lực mới có thể biểu hiện phảng phất sở hữu vô hạn chakra giống nhau, mà không phải thật sở hữu vô hạn chakra. Chớ đừng nói chi là vô thương từ Namikaze Minato trong tin tức cư nhiên chứng kiến long mạch sở hữu cải biến thời không lực lượng. Đây càng là làm cho hắn cảm thấy long mạch không đơn giản. Cần biết nhẫn giới bên trong, giống như phi lôi thần chi thuật, thần uy cùng với vô thương thiên chi thường lập mặc dù nói đều là thời không nhẫn thuật. Nhưng xét đến cùng cũng chỉ là dính tới thời không không gian lực lượng mà thôi. Mà coi như là Osusuki Kaguya huyết kế lưới cũng chỉ là có thể sáng tạo ra dị không gian mà thôi. Mà không cách nào không có thay đổi thời gian trôi qua. Long mạch có thể cải biến là thời không lực lượng quả thực có thể nói bất khả tư nghị. Vô thương muốn đánh bại Osusuki Kaguya chính là cần siêu việt lực lượng của đối phương. Long mạch đối với hắn dụ hoặc lực có thể tưởng tượng được. Chân lý tâm nhãn. Vô thương không muốn lãng phí thời gian. Trực tiếp tâm niệm vừa động liền tra xét hướng về phía phương viên trăm dặm. Thậm chí ngay cả dưới nền đất cũng là không có buông tha. Chỉ để bảo đảm có thể tìm được long mạch chỗ. Quả nhiên là trong lòng đất sao. Vừa mới tra xét, vô thương trong mắt chính là sáng ngời. Cúi đầu nhìn về phía chân mình hạt cát. Ở thật dày tầng cát mặt, hắn tra xét đến một mảnh không gian trống trải. Đồng thời từ đó cảm nhận được mịt mờ sóng sức mạnh. Shinra Tensei, vô thương không chần chờ chút nào. Thân thể huyền phù dựng lên, tay trái mở nhắm ngay phương xa đĩa. Cường đại sức đẩy trong nháy mắt hóa thành sóng xung kích bung ra. Ầm ầm tương đương, mắt trần có thể thấy vĩ đại sóng xung kích trong sát na đụng vào sa mạc. Chợt xảy ra đáng sợ bạo tạc. Ở đinh tai nhức óc oanh tiếng rên hoàng sa bay lượn dựng lên. Nổ ra một cái mở tối lỗ lớn. Thậm chí lướt qua tầng cắt có thể chứng kiến bên trong cái hang lớn có tương tự với đại điện gạch. Vô thương trong mắt tinh quang lóe lên. Lập tức cúi người bay vọt trong lỗ lớn. Ở xuyên qua tầng cắt sau. Liền xuất hiện tại hoàn toàn trống trải mà không gian. Ở Rinnegan cường đại thị giác năng lực. Mờ tối không gian ở vô thương trong mắt giống như ban ngày không chút nào mang đến cho hắn ảnh hưởng. Ánh mắt nhìn quét chi. Vô thương lập tức phát hiện tại cái này xuất địa không gian thật là một chỗ cung điện. Mà ở hắn trước mới có khả năng lấy chứng kiến một tòa giường như cầu đá lối đi nhỏ dựng ở hai bên. Sâu không thấy đáy vực sâu. Mà qua đạo một chỗ khác thì là tương tự với tế đàn chỗ. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.